Hào môn ẩn hôn, Phúc Hắc tổng tài nuông chiều bà xã. Chương 614. Điên cuồng khoe vợ, góc truyện audio.com. Hai người đều nhìn nhau không vừa mắt, đều là dáng vẻ hận không thể cắn chết đối phương. Nhưng bọn họ ai cũng không thể làm được gì người còn lại, một người trong tay cầm điều khiển kích hoạt bom, khống chế sự sống chết của một đám người, một người khác đang điên cuồng phá hoại, mắt thấy phải đem vương quốc ngầm này nổ thành một đống sắt vụn. Đường Thư Niên gắt gao cắn răng, lại quyết không chịu lùi bước, hắn ta cũng không tin Cảnh Dật Nhiên sẽ không quan tâm đến sự sống chết của những người kia cứng rắn ép chết hắn ta. Hôm nay tính toán sai lầm, không nghĩ tới Cảnh Dật Thần đã sớm có sự chuẩn bị, nhanh như vậy đã phá được lớp phòng ngự của hắn, tiến vào lòng đất. Mà tin tức quan trọng về sự sống chết của Cảnh Dật Nhiên, thuộc hạ của hắn ta cũng không tìm hiểu được, làm hại hắn bị người nam không nam nữ không gia nữ này vuốt mặt. Thật là ghê tởm, đối với Đường Thư Niên mà nói, hôm nay có thể nói là thất bại thảm hại. Hắn muốn chỉnh Cảnh Dật Thần lại không thành công, vốn dĩ là nắm chắc phần thắng, hóa ra lại khắp nơi đều là lỗ hổng, khắp nơi đã bị Cảnh Dật Thần tính toán xong rồi. Hôm nay mục tiêu hàng đầu, đã không phải là giết Cảnh Trung Tu và Cảnh Dật Thần, mà là giữ được mạng sống. Cảnh Dật Nhiên khó chơi như vậy, muốn từ trong tay hắn chạy thoát chỉ sợ phải tốn rất nhiều tâm tư. Sắc mặt Đường Thư Niên tái nhợt chống đỡ trên mặt đất, một mặt đề phòng Cảnh Dật Nhiên chạm vào mình, một mặt cân nhắc kế sách thoát thân. Cảnh Dật Nhiên nhìn chằm chằm điều khiển từ xa mini trong tay Đường Thư Niên rất lâu, rồi sau đó bỗng nhiên nhếch miệng cười, tràn đầy tà khí nói. Anh phản ứng kịch liệt như vậy làm gì? Tôi không phải không biết anh không thích bị người khác chạm vào. Phải biết rằng anh phản ứng mãnh liệt như vậy, tôi làm sao có thể sờ mặt anh? Tôi cũng không thích đàn ông, tôi chỉ thích phụ nữ. Nhưng mà hiện tại Đường Thư Niên như chim sợ cành cong, hắn có kinh nghiệm với đàn ông, biết có những người không phải ngay từ đầu đã thích đàn ông, rất nhiều người đều không chịu nổi cô đơn, thích mới mẻ, mới có thể cảm thấy phụ nữ không thú vị, muốn cùng thử với đàn ông. Loại người như Cảnh Dật Nhiên, là những người muốn nếm thử mới mẻ nhất. Cái loại khuất nhục này, cả đời này Đường Thư Niên đều không nếm lại. Trời sinh lúc nói chuyện Cảnh Dật Nhiên lại có loại hơi thở tà mị, giống như tùy thời muốn nhào lên cắn xé quần áo của người khác. Lúc này tà tà cười, khiến Đường Thư Niên sợ tới mức liên tục lùi về phía sau, cho tới khi đụng phải tường, hắn ta mới lạnh giọng gào thét. Cảnh Dật Nhiên, anh cút xa một chút, bằng không tôi liền khiến bọn họ bị nổ chết. Cảnh Dật Nhiên nhìn dáng vẻ của Đường Thư Niên giống như bị người áp chế lại sống chết không theo, vẻ mặt không khỏi đen lại trợn trắng mắt. Bệnh thần kinh, ai có khẩu vị nặng như vậy a? Trước không nói xu hướng giới tính của bản thiếu gia rất bình thường, cũng không nói anh lớn lên so với bản thiếu gia xấu hơn rất nhiều, cũng không nói anh đã già như vật rồi, chỉ cần nói trên người anh đầy nước miếng lại còn nôn ra những thứ kia, bản thiếu gia liền muốn nhanh chóng cách xa. Cho tôi 100 triệu, cầu xin tôi đè lên trên anh, tôi cũng chạy được bao xa thì chạy bấy nhiêu. Thật ra khí chất của Đường Thư Niên cũng rất tốt, dung mạo cũng thuộc hàng đẹp trai không hề tầm thường, nhưng nếu lấy hắn ta ra so sánh với góc truyện audio.com. Cảnh Dật Nhiên, không hề nghi ngờ Cảnh Dật Nhiên thắng tuyệt đối. Trên đời này người so với Cảnh Dật Nhiên lớn lên đẹp mắt hơn, chỉ sợ một bàn tay cũng đếm không ra. Đường Thư Niên ở trong mắt Cảnh Dật Nhiên, thật sự chỉ có thể coi là xấu xí. Hắn vừa mới sờ soạng mặt Đường Thư Niên, chỉ là cố ý chọc giận Đường Thư Niên mà thôi, sao có thể thật sự hứng thú với hắn ta. Cảnh Dật Nhiên sợ Đường Thư Niên không tin, lập tức cách hắn ta xa một ít, miễn cho cảm xúc của hắn ta quá khích lại kích hoạt kíp nổ, nếu Cảnh Dật Thần thật sự bị nổ chết, Cảnh Trung Tu tuyệt đối sẽ không đồng ý bảo vệ Tiểu Lộc. Cùng Cảnh Dật Nhiên kéo ra khoảng cách, Đường Thư Niên mới yên tâm chút. Vốn dĩ lấy trình độ sạch sẽ của hắn ta, nôn ra cả người như vậy, hắn ta khẳng định sẽ cởi quần áo lập tức đi tắm rửa. Nhưng mà hiện tại, hắn ta sợ Cảnh Dật Nhiên có lòng bất chính làm gì đó với hắn ta, đành phải cố nén cảm giác khó chịu, cả người mặc một bộ quần áo bẩn thủi núp trong góc tường. Ngông cuồng tự cao tự xưng là chúa tể của thế giới ngầm, Đường Thư Niên đương nhiệm thị trưởng của thành phố B, giờ phút này hoàn toàn đã không có khí phách hăng hái cùng sự ga lăng khí phách, hắn ta rất muốn rửa mặt, rất muốn tắm rửa. Hắn ta phải rời khỏi nơi này, trở về sau có thực lực lại giết chết kẻ điên Cảnh Dật Nhiên này. Hiện tại, hắn ta nhất định phải tỉnh táo tiếp tục đàm phán với Cảnh Dật Nhiên, nếu không chờ đến khi Cảnh Dật Thần cũng với người tên là Tiểu Lộc kia giết hết toàn bộ người của hắn ta, bọn họ rời khỏi tầng hầm ngầm kia, ưu thế của hắn ta sẽ hoàn toàn đánh mất. Cảnh Dật Nhiên, anh lập tức nói người của anh dừng tay lại, tôi muốn đi ra ngoài. Được a, tôi cũng rất muốn đi ra ngoài a, nơi này căn bản không phải chỗ người nên ở, không chỉ mỗi phút đều phát sinh động đất mãnh liệt, hơn nữa mỗi một giây đồng hồ tôi đều phải chịu đựng hương vị ghê tởm do anh nôn ra. Vậy anh nhanh chóng nói họ dừng lại, tránh xa ra một chút, tôi muốn cam đoan mình được an toàn, nếu không tâm trạng tôi không tốt, trực tiếp nổ chết những người đó. Đường Thư Niên đứng lên, khuôn mặt trắng bệch chuẩn bị đi ra ngoài. Trong tay gắt gao nắm chặt điều khiển từ xa giống như đang nắm lấy bùa hộ mạng, chỉ cần Cảnh Giật Nhiên có hành động khác thường, hắn ta sẽ lập tức ấn nút, khiến đám người Cảnh Giật Thần bị nổ chết. Ngay cả Thượng Quan Ngưng, hắn ta cũng không quan tâm được nhiều như vậy, ngay cả mạng của mình còn chưa chắc giữ được, làm sao còn để ý được một người phụ nữ chỉ khiến hắn cảm thấy hứng thú thôi. Đương nhiên, nếu hôm nay hắn ta còn sống, như vậy Thượng Quan Ngưng khẳng định cũng không phải chết, đến lúc đó, hắn ta tự nhiên có cách cướp người phụ nữ này đến tay. Cảnh Giật Nhiên không biết giờ phút này Đường Thư Niên một mặt muốn chạy trốn, một mặt trong lòng còn nhớ thương Thượng Quan Ngưng, hắn chỉ cảm thấy dáng vẻ tính kế của Đường Thư Niên rất chướng mắt, bởi vậy nói thẳng. Không sao, anh ấn đi, dù sao muốn chết thì cùng chết, người phụ nữ của tôi nếu chết đi anh khẳng định cũng không thể còn sống. Ai nha, tôi vừa mới còn chưa nói với anh cái tên khác của cô ấy đâu, anh rốt cuộc có muốn nghe hay không? Tôi cam đoan anh nghe xong sẽ cảm thấy cực kỳ vui vẻ. Vấn đề lại bị vòng trở về, cả người Đường Thư Niên đều bị Cảnh Giật Nhiên tra tấn khiến thần kinh suy nhược. Người nhà họ, góc truyện audio.com, Cảnh không phải đều ít nói sao? Làm sao lại có Cảnh Giật Nhiên thích làm nhảm như vậy? Hắn ta đã nhìn ra, nếu về sau Cảnh Giật Nhiên kết hôn, tuyệt đối là một người điên cuồng khoe khoang vợ. Dưới loại tình huống này, thế nhưng còn một hai phải buộc hắn ta nghe chuyện xưa cùng thân phận của người tên Tiểu Lộc, kể cả cô ta là Ngọc Hoàng Đại Đế đầu thai chuyển thế cũng không khiến hắn ta có nửa điểm hứng thú. Bởi vì đây là một người hoàn toàn không hề liên quan đến hắn ta. Hắn ta và Tiểu Lộc không oán không thù, không đáng để đi trêu chọc một người quái thai như vậy, người hắn muốn giết chỉ có Cảnh Trung Tu cùng Cảnh Giật Thần mà thôi. À, đương nhiên, hiện tại còn thêm Cảnh Giật Nhiên nữa. Phàm là những người đã chạm qua hắn, tất cả đều phải chết. Nhưng mà hiện tại, hắn đang đứng dưới mái hiên người ta, không thể không cúi đầu. Đường Thư Niên nghiến răng nghiến lợi gần từng chữ một, anh nói đi, thân phận người phụ nữ của anh là gì? Cách Trương.